Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Vạn Xà Đình, ta muốn trở về, ăn cơm xong, nàng ở phòng khách lại nghỉ ngơi sau khi, trần trừ hướng hắn mở miệng nói, phòng ở đã không cần thối lại, nàng được hồi đi xem, thuận tiện lấy một chút vật phẩm riêng tư, Mạc Nhật Tỷ nghe nói lập tức đứng dậy. Qua đây dắt tay nàng, dịu dàng nói, ta cùng ngươi trở lại, hắn bồi nàng. Lý Quả có chút kinh ngạc, nhưng bị hắn vững vàng dắt, bị động theo cước bộ của hắn đi, một chút giữa cũng không biết thế nào đáp lại. Quả quả, ta mang ngươi trước đi xem sủng vật của ta, đột nhiên. Vẫn đi ở nàng phía trước Mạc Nhật Tỷ quay đầu lại chiều nàng cười. Đang đi ra biệt thự hậu lại lập tức chiều phía sau quải đi. Biệt thự phía sau còn có một điều cục đá đường nhỏ, thông hướng khu rừng rậm rạp, lời của hắn làm cho nàng mới nghĩ khởi từng giúp hắn dưỡng sủng vật. Tự nhiên cũng là bất phản đối nữa, ở xinh đẹp như vậy trong phòng dưỡng xà, nàng cũng cảm thấy quá xa xỉ, cũng may hắn không làm như vậy, ngươi cho chúng nó tạo một phòng ở, chưa tới rừng rậm trước, nàng cảm thấy hắn có thể phải làm như vậy. Dù sao hắn thoạt nhìn thật có tiền, vì xa tạo phòng ở không tính cái gì, Mạc Nhật Tỷ không trả lời lời của nàng, mà là chiều nàng cười thần bí, dắt tay nàng hướng trong rừng rậm chui, trong rừng rậm vậy mà cũng có một cục đá đường nhỏ. Đi rồi một hồi, liền nhìn thấy một đạo màu trắng hàng rào, Lý Quả sớm đã bị hắn danh tác cấp kinh sợ, nàng cảm giác tiến rừng rậm thật giống như tiến công viên như nhau. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, phong cách hành sự tổng như vậy không giống người thường, hắn đi tới hàng rào tiền, rốt cuộc buông tay nàng ra, nhẹ nhàng đẩy ra kia đạo hàng rào, sau đó lại lần nữa dắt tay nàng, cùng nhau đi vào bên trong đi, nàng nghi hoặc theo hắn, bốn phía nhìn xung quanh, đúng lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một lưu ly trạng đình. Ở Lục Ý hành hành trong rừng cây đặc biệt đẹp, đặc biệt thấy được, kia đình thật đẹp, nàng nhịn không được phát ra thán phục. Kéo kéo hắn, nói cho phát hiện của nàng, Mạc Nhật Tỷ không đáp phản cười, lại dắt tay nàng trực tiếp hướng kia lưu ly đình đi đến. Đãi đến gần kia lưu ly đình, này mới phát hiện, trong đình bàn đá ghế đá đã chuẩn bị. Vạn Xà Đình, ngay nàng có chút hưng trí bừng bừng muốn tiến xinh đẹp như vậy đình thời gian. Nàng đột nhiên nhìn thấy kia ngũ giác lưu ly đình ngay chính giữa vậy mà thư có ba đại tự. Mà kia ba đại tự lại làm cho nàng giật mình, trái tim ùm một trận cổ động. Hết chương.